Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 615. Chương 615: Mang người lĩnh người. Nhìn qua phẫn nộ người chơi quần thể, giờ khắc này Huyễn Sát lộ ra rất là mờ mịt, không hiểu rõ đến cùng làm sao vậy. Bỗng nhiên hắn ý thức được rồi, chính mình đến tột cùng sai ở rồi đâu. Lập tức mở miệng nói: Đối với trước đó phái tộc nhân đến đây trong tối điều tra một chuyện, ta chân thực cảm thấy. Nhưng mà lúc này Lưu Sách đánh gãy rồi Huyễn Sát lời nói, mở miệng hỏi thăm nói: Hải Vương hiện tại tình huống như thế nào? Nhìn qua thần sắc hơi có vẻ khẩn trương Lưu Sách, Huyễn Sát ngạc nhiên, lập tức mở miệng: May mắn không chết, bất quá ngươi yên tâm, chỉ cần các ngươi trợ giúp ta tộc cứu ra rồi Yến Nhi, hắn đầu người ta nhất định mang tới. Hai tay dâng lên, Lưu Sách ngoặc kép, lời này vừa nói ra, một bên vây xem người chơi quần chúng biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc rồi. Ta mẹ nó nghĩ ra thay đánh nổ hắn đầu. Đừng cản ta, nhìn ta không đạp chết hắn. Hai tay dâng lên, này mẹ nó chẳng phải là kẻ trộm trộm rồi chúng ta nhà trong đất vất vả vun trồng đồ ăn, sau đó cười hì hì đưa cho chúng ta đem lễ vật nha. Vô sỉ, ngoặc kép. Giờ phút này có thật nhiều người chơi đã khống chế không nổi nghĩ muốn xông đi lên cho Huyễn Sát trên mặt đến một quyền, để hắn thanh tỉnh một chút rồi. Tốt ở Hải Vương không chết, nếu không các người chơi tuyệt bích muốn để Huyễn Sát chôn cùng hắn. Không đúng, là để Huyễn Ngư tộc toàn tộc bồi biển rau hẹ lên đường. Lưu Sách thấy thế, vội vàng mở ra giọng nói kênh bắt đầu trấn an cảm xúc kích động đám người. Bằng không hắn thật sợ những này không sợ trời không sợ đất người chơi trực tiếp liền đổi đi lên rồi. Dù sao lần này Huyễn Sát là mang theo thành ý đến, mà lại người không biết vô tội nha. Trọng yếu nhất là Hải Vương hiện tại rất an toàn. Một phen miệng lưỡi ổn định người chơi quần thể cảm xúc sau, Lưu Sách quay đầu nhìn qua Huyễn Sát mở miệng nói: Ngươi nói các ngươi Huyễn Ngư tộc coi trọng truyền thừa. Huyễn Sát gật rồi lấy đầu: Đúng là như thế. Vậy ngươi có biết rõ Hải Vương tổ tiên Master nước cũng cùng các ngươi Huyễn Ngư tộc đồng dạng, là thượng cổ Minh Hải quốc một phần tử, từng cùng một chỗ vì nữ đế hiệu lực. Nói lấy, Lưu Sách sắc mặt trở nên 10 phần cổ quái. Cái gì? Huyễn Sát lập tức mắt trợn tròn rồi. Ai, ngươi vẫn là hiểu rõ hơn dưới lịch sử a. Master ở lúc trước cùng so với các ngươi Huyễn Ngư tộc càng bị nữ đế coi trọng. Ngươi vậy mà không biết rõ Hải Vương là Master hậu nhân. Nói lấy Lưu Sách nhịn không được thở dài rồi một hơi. Giờ khắc này hắn cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Huyễn Ngư tộc miệng trên nói lấy coi trọng truyền thừa, coi trọng tổ tiên, bởi vì nữ đế mới lựa chọn đầu nhập vào người chơi tộc. Nhưng thực tế trên lại đối cùng đi từ ở Minh Hải quốc hậu nhân, Hải Vương, ra tay độc ác. Đều mẹ nó kém chút đem Hải Vương cho giết chết rồi. Hiếu kỳ, thân thích, a, nhìn qua trợn mắt hốc mồm Huyễn Sát. Lưu Sách giờ phút này kém chút đều nghĩ cho hắn chống cái chưởng rồi. Cái này, này ta là không biết a. Huyễn Sát lộ ra hết sức khó xử. Sau lưng 9 tên Huyễn Ngư tộc lão thấy thế, cũng không nhịn được che mặt. Ngay trước người chơi tộc mặt nói mình nhất tộc cỡ nào coi trọng truyền thừa, lại bị biết rõ chân tướng người chơi cáo chi chính mình, đâm, là thượng cổ thời kỳ tổ tiên chiến trường đồng bào hậu nhân. Loại cảm giác này thực sự là một lời khó nói hết. Nhìn qua giờ phút này xấu hổ vô cùng Huyễn Sát, Lưu Sách trong lòng lửa giận không còn sót lại chút gì. Bây giờ nói ngươi gia nhập ta người chơi tộc trước đó điều kiện là cái gì sao? Xấu hổ Huyễn Sát nghe nói ngẩng đầu lên, mở miệng nói, ta hy vọng các ngươi có thể trợ giúp ta từ Hải Vương kia cứu ra tộc nhân. Nếu không ta sợ vị kia tộc nhân vĩnh viễn cũng không ra được Tân Mạt Đảo. bởi vì Hải Vương sợ hãi ta, cho nên tuyệt không biết đem hắn phóng thích. Nghe được yêu cầu này, Lưu Sách cười rồi, yêu cầu này trên thực tế đối với bọn hắn tới nói. Quá mẹ nó đơn giản, bất quá trước lúc này, hắn nhất định phải cam đoan Huyễn Ngư tộc đáng tin. Nghĩ đến nơi này, Lưu Sách nhìn qua Huyễn Thứ mở miệng nói. Cái này đối với chúng ta người chơi tộc tới nói cũng không khó khăn. Bất quá trước lúc này, ngươi cần muốn linh hồn phát thệ hướng chúng ta người chơi tộc biểu thị công khai trung thành. Không được, tuyệt đối không thể. Huyễn Sát còn chưa trả lời. Đứng ở phía sau hắn Huyễn Ngư tộc lão nhóm liền tranh nhau giận dữ mắng mỏ nói. Theo bọn hắn nghĩ, đầu nhập vào là một chuyện. Hướng lục đạo luân hồi, linh hồn phát thệ chính là một chuyện khác. Đây càng giống như là một loại nô dịch. Hoàn toàn là hai khái niệm. Kia ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi đáng tin? Lưu Sách lúc này hỏi thăm nói. Trên thực tế từ Lưu Sách góc độ xem ra, linh hồn phát thệ chính là sẽ đối phương biến thành phe mình trận doanh NPC mà thôi. Này một điểm có thể từ lúc ban đầu Mộc Linh tộc, Móc Đồng, Phong Linh chờ NPC lần lượt gia nhập cũng có thể thấy được. Mà lại linh hồn phát thệ sau căn bản cũng không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Ngược lại khiến cái này gia nhập bọn họ người chơi trận doanh NPC 10 phần hưởng thụ. Hiện tại đuổi đều đuổi không đi. Nhưng mà Huyễn Sát đám người suy nghĩ lại cùng Lưu Sách hoàn toàn khác biệt. Bọn họ nhận biết linh hồn phát thệ chính là lấy linh hồn làm thành thẻ đánh bạc hướng âm phủ giới trí cao, lục đạo luân hồi, biểu thị công khai, này lời thề một ra tuyệt không phản bội cùng kháng cự mệnh lệnh khả năng. Nếu không tất nhiên hồn phi phách tán, mà lại bọn họ nhìn thấy linh hồn lời thề đều là mang theo nô dịch tính chất. Cho nên mới sẽ cảm thấy Lưu Sách nói tới yêu cầu 10 phần quá phận. Nhìn qua thái độ kiên quyết Huyễn Sát, Lưu Sách lập tức không có ý nghĩ. Ở cái thế giới này, có thể cùng bọn hắn người chơi sống chung hòa bình, cũng chỉ có cùng trận doanh NPC. Cho dù là Hải Vương cao như vậy nhân khí tồn tại, mặt trước cái kia cũng phải thêm nhân vật phản diện hai chữ. Lập trường vẫn là ở đối địch phương, mà lại bọn họ cùng Hải Vương tương ái tương sát chưa bao giờ đình chỉ qua. Lẫn nhau đổi chính là thường ngày. Cho nên nghe được Huyễn Sát cự tuyệt, Lưu Sách liền rõ ràng thiên hạ rơi xuống địa bánh xem như bay mất. Bởi vì Huyễn Sát không đáp ứng hắn yêu cầu, hắn cũng quả quyết sẽ không để cho Huyễn Ngư tộc gia nhập người chơi quần thể. Liền ở lúc này, một bóng người đẩy ra đám người đi tới, đứng ở Lưu Sách bên cạnh. Người này các người chơi rất quen thuộc, chính là Hải quân thống lĩnh Hải Nguyệt. Ở hiểu rõ qua nàng lịch sử sau, các người chơi cũng biết nàng từng là Minh Hải quốc cái vị kia nữ đế. Tính toán ra, nàng cũng là Hải Vương lão tổ tông, cùng là gia từ Master một mạch. Nữ đế đến đưa tới rồi Huyễn Sát chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình. Chính như lúc đó Yến Mạch nói tới như vậy, người này cùng tế tổ đường chân dung trên bọn họ thường xuyên cúng bái thượng của Minh Hải quốc nữ đế qua giống nhau rồi, quả thực chính là trong một cái mô hình khác đi ra. Bất quá đi qua rồi lần trước linh hồn xem xét, Huyễn Sát hiện tại có thể khẳng định, cái này là vị kia Minh Hải quốc thời kỳ quấy gió quấy mưa đại ma đầu. Nữ đế bản tôn. Nhìn qua chính nhìn mình cằm chằm nữ đế, Huyễn Sát bỗng nhiên có một loại bị lão tổ tông nhìn chăm chú đã thị cảm. Không khỏi cúi xuống đầu. Huyễn Thứ hậu nhân, rất không tệ, người đạt tới rồi Huyễn Thứ đều chưa từng đã đến cảnh giới. Xem ra các ngươi Huyễn Ngư nhất tộc xác thực là quật khởi rồi. Huyễn Sát nghe nói, trong lòng thổn thức, nhưng vẫn là trả lời nói. May mắn mà có nữ đế lúc trước dìu dắt, nếu không ta Huyễn Ngư tộc nào có thành tựu ngày hôm nay. Ngươi sai rồi, ta không biết dìu dắt kẻ yếu. Lúc trước ta chính là phát hiện rồi các ngươi Huyễn Ngư tộc thiên phú. lúc này mới quyết định trợ giúp các ngươi huyễn ngư tộc trưởng thành. Bởi vì các ngươi đối ta rất có giá trị. Nữ đế không chút nào che giấu nói ra chính mình ý nghĩ. Nghe nói lời này, huyễn sát hơi sững sờ, lập tức cười nói, vô luận là nguyên nhân gì, ngài đều là ta huyễn ngư tộc ân nhân. Ta huyễn ngư tộc cũng thủy chung lấy lão tổ lễ nghi tế bái ngài. Chỉ là ngài không phải đã vẫn mệnh. Nói đến đây, huyễn sát cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn nữ đế. Liền không nói thêm gì nữa. Biết rõ ta vì sao lại ở ngươi chơi tộc sao? Nữ đế không có nói tiếp, mà là như vậy hỏi thăm nói. Huyễn sát nghe nói, trong lòng cũng là tràn ngập tò mò. Trên thực tế hắn cũng rất muốn biết rõ vì sao sớm đã mất mạng Minh Hải nữ đế sẽ xuất hiện ở ngươi. Chơi tộc trưởng trong đất. Đối với cái này suy đoán của hắn là, người chơi tộc thực lực đủ cường đại, có thể làm cho nữ đế thật lòng khâm phục đợi ở chỗ này. Bất quá cái này suy đoán huyễn sát không dám khẳng định. Bởi vì này cùng ghi chép bên trong nữ đế có khác biệt cực lớn. Thời điểm đó nữ đế quả thực điên cuồng đến rồi cực hạn. Vô hạn khuếch trương, phảng phất liền thần minh đều không úy kỵ tí nào. Làm sao lại bởi vì người chơi tộc cường đại mà lựa chọn lưu tại nơi này đâu? Giờ phút này nghe được nữ đế chủ động nhắc lên. Huyễn sát nhịn không được hiếu kỳ nâng lên đầu. Chờ đợi lấy nữ đế cho ra đáp án. Rất đơn giản đáp, ta lựa chọn rồi linh hồn phát thể. Cho nên bọn họ để ta lưu lại. Nữ đế hời hợt qua loa nói ra nói. Lại kinh ngạc đến ngây người rồi huyễn sát. Nữ đế cam nguyện bị người chơi tộc nô dịch. Ta nghĩ ngươi một mực đều sai lầm rồi một cái chuyện. Linh hồn phát thể cũng không đại biểu nô dịch. Kỳ thực đây cũng là một loại hợp tác. Hoặc là cùng tồn tại. Nhìn qua huyễn sát. Nữ đế mở miệng lần nữa nói. Có ý tứ gì? Huyễn sát thần sắc ngạc nhiên, cụ thể ta không tiện nói rõ, nhưng nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy liền lựa chọn thỏa hiệp, ngươi sẽ không hối hận. Nữ đế nói xong liền không còn quá nhiều ngôn ngữ, quay người đẩy ra đám người rời đi, nhìn qua rời đi nữ đế. Huyễn sát tâm tình vô cùng phức tạp, kỳ thực đến rồi giờ phút này, nếu như lựa chọn không đáp ứng. Đường lui của hắn cũng chỉ có một đầu rồi. Vậy liền là dẫn đầu tộc nhân tiến về Viễn Hải. Cũng sẽ không quay lại nữa. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ có bị Hoàng Tuyền Thương Hội trả thù khả năng. Mà lại hiện tại dưới một đời tộc trưởng Yến Mạch còn ở Hải Vương trong tay. Hắn làm sao có thể cứ như vậy rời đi. Nghĩ đến nơi này, huyễn sát cảm thấy một hồi đau đầu. Trong thời gian ngắn gặp được rồi nhiều vấn đề như vậy. Xác thực để hắn cảm thấy hao tổn tâm trí. Giờ phút này lựa chọn ra sao? Trong lúc nhất thời huyễn sát căn bản là dưới không được quyết định. Cho ta cùng tộc nhân thương lượng một phen. Về sau cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Ném xuống câu nói này. Huyễn sát lúc này quay người. Cùng tộc lão nhóm tiến vào nước biển bên trong. Ước chừng một lúc lâu sau, thương lượng xong huyễn sát cùng 9 tên tộc lão từ dưới nước hiện lên. Lần nữa đi đến rồi Lưu Sách trước mặt, nhìn qua Lưu Sách mở miệng nói, chúng ta tin tưởng nữ đế, cho nên chúng ta đáp ứng linh hồn phát thể hiệu chung. Bất quá trước lúc này, ta hy vọng các ngươi người chơi tộc có thể đem ta tộc nhân từ Hải Vương trong tay giải cứu ra. Ở này về sau, chúng ta huyễn ngư tộc lại thực hiện linh hồn phát thể như thế nào? Nói ra điều kiện của mình sau, huyễn sát nhìn thẳng Lưu Sách, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Giờ phút này chỉ cần Lưu Sách không đáp ứng, hắn lập tức quay người dẫn đầu tộc nhân rời đi, hướng về sau cũng sẽ không lại đến nơi này. Về phần Yến Mạch, bọn họ sẽ tự nghĩ biện pháp đem nó giải cứu ra. Ở kia về sau liền sẽ rời đi phụ cận vùng biển. Lựa chọn trốn hướng tương đối an toàn Viễn Hải vực. Miễn cho bị người chơi tộc cùng Hoàng Tuyền Thương Hội tranh đấu ngộ thương. Nghe được huyễn sát nói. đáp ứng rồi chính mình yêu cầu. Lưu Sách nhịn cười không được. Ha ha, tốt, cái này xuất phát Tân Mạt đảo, mang các ngươi đi dẫn về tộc nhân. Nói xong lời này, Lưu Sách ở ngươi chơi giọng nói kênh mở miệng nói. Các vị tản đi đi, này một khung không đánh được rồi. Ta nghĩ rất nhanh chúng ta liền muốn có mới NPC gia nhập rồi. Người chơi quần chúng nghe nói, biểu lộ đều trở nên 10 phần đặc sắc. Nguyên bản bọn họ đều nghĩ đối huyễn ngư tộc, đánh, rồi. Lại không nghĩ rằng huyễn ngư tộc vậy mà muốn gia nhập phe mình trận doanh. Thành là người mình rồi. Ở ngươi chơi quần chúng lần lượt tán đi sau. Lưu Sách quay đầu nhìn qua huyễn sát mở miệng nói. Đi thôi, dẫn ngươi đi lĩnh người. Huyễn sát nghe nói, trên mặt viết kép mộng bức. Liền ngươi một người tiến đến, không mang trên ngươi trong tộc cường giả. Ta nói chính là lĩnh người, không phải đánh nhau, một người là đủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,